Thế giới mà tôi từng đối địch, chương 1 lời nói đầu, gocchuyenaudio.com. Thế giới mà tôi từng đối địch là tuyển tập truyện ngắn mới nhất của tác giả ăn khách Lục Diệp Ca. Tên gọi độc đáo, phong cách cũng độc đáo. Tác giả dùng 26 con chữ từ A đến Z làm tựa đề, đại diện cho 26 chủ đề khác nhau từ yêu thầm, thất tình, ghen ghét đến cô độc, khắc họa các kiểu theo đuổi cuồng nhiệt của người đang yêu, các nỗi thống khổ của người thất tình, sự cô độc của người bị xa lánh, sự ganh đua ghen tị với bạn bè, sự phẫn nộ khi bị đối xử bất công, và nhiều vấn đề khác. Tác giả dùng 26 bức thư gửi đến bản thân 10 năm sau, rồi lại dùng 25 lời hồi âm đến từ tương lai để giải đáp những mê man, huyễn hoặc của chính mình về tình thân, tình bạn hay tình yêu. Sau những bấp bênh, vấp ngã của cuộc đời, hầu hết những bất định ấy đều trở nên tốt đẹp, để rồi những nhân vật trong đó có một tương lai tốt đẹp, một chốn về bình yên. Với câu chữ trau chuốt, tác giả miêu tả những hoang mang của tuổi mới lớn dưới góc nhìn của người cùng lứa tuổi, khiến mỗi câu chuyện càng chân thật càng có sức thuyết phục. Về nội dung, đây là một quyển sách truyền tải năng lượng tích cực có thể khiến độc giả ngộ ra cách đối mặt với những mê mang tuổi dậy thì, đồng thời lấy đó làm động lực đối mặt với cuộc sống. Biên tập đã nghiêm túc sửa chữa, xóa bỏ và tinh giảm đi những nội dung không quá tích cực, thêm vào những nội dung có năng lượng tích cực theo yêu cầu của Cục Kiểm Duyệt, khiến cuốn sách phù hợp hơn với vai trò định hướng cho độc giả ở tầm tuổi thanh thiếu niên. Cách chương.